theo Mạc Vô Kỵ, chỉ có Côn Ngô kiếm sát ý mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất xé rách Bái Đái lĩnh vực. Mạc Vô Kỵ không có đoán sai, Côn Ngô kiếm sát ý hiệp bọc lấy thiên địa khí thế, gần như là trước tiên liền xé ra Bái Đái sát ý, bốn phương tám hướng phong tỏa Bái Đái sinh lộ. Bái Đái không chút suy nghĩ, trực tiếp đi phía trước vọt tới. Dù cho phía trước là khốn sát thần trận, hắn cũng không có lựa chọn. Loại này hắn không hề phòng bị đánh lén, nếu là hắn có dũng khí không né, sau một khắc hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Loại này bị thương nặng không chỉ có riêng là thân thể bị thương nặng, thậm chí bao gồm thức hải cùng nguyên thần. Dùng Mạc Vô Kỵ xảo trá, hắn không tin mình bị thương nặng sau đó, đối phương sẽ bỏ qua hắn. Tại trong nháy mắt Bái Đái vọt vào Mạc Vô Kỵ khốn sát thần trận, Côn Ngô kiếm sát ý biến mất. Bái Đái đột ngột phản ứng kịp, thân hình một trận dừng lại, liền muốn lui ra ngoài. Răng rắc, một đạo chói tai âm hưởng truyền đến, đi theo Bái Đái kinh hoàng phát hiện, đường lui biến mất không thấy, khốn sát thần trận đã bị che lại. Không gian chung quanh quy tắc đột ngột biến hóa, hắn lĩnh vực thậm chí đều mở rộng không lên nổi. Bái Đái không hề động tay, hắn biết nếu mà giữa khốn sát thần trận ở không có ai, hắn còn có thể oanh phá cái này khốn sát thần trận, sau đó đi ra ngoài. Mà bây giờ cái này khốn sát thần trận là của Mạc Vô Kỵ, vừa rồi ám toán hắn cũng vậy, nhất định là Mạc Vô Kỵ. Hắn còn không biết Mạc Vô Kỵ là như thế nào làm được, hắn tin tưởng mình không có cảm giác sai lầm. Mạc Vô Kỵ, ta đã xem thường ngươi. Bái Đái lại đem tấm to lớn hồng ấn trôi lơ lửng lên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm khốn sát thần trong trận bên trong chậm tiếng nói. Bởi vì hắn căn bản là không nhìn thấy bất kỳ vật gì, ở trước mắt hắn, chỉ có một mảnh sương mù dày đặc. Ngươi cư nhiên không có tiếp tục động thủ, để cho ta có chút kỳ quái. Mạc Vô Kỵ thanh âm truyền đến, không nhanh không chậm. Ta động thủ có thể phá vỡ cái này khốn sát thần trận sao? Bái Đái dường như cũng biến thành không nhanh không chậm. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, không phá nổi. Bởi vì tại trước khi ngươi phá vỡ ta liền giết ngươi. Vậy ta vì sao còn phải động thủ? Bái Đái cười ha ha, ta tại trước khi chết chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào núp ở sau lưng ta, lại không bị ta phát hiện, sau cùng còn có thể đánh lén đến ta. Còn có nếu như ta không có đoán sai, thanh kiếm ngươi đánh lén ta đó, hẳn là Côn Ngô sao? Mạc Vô Kỵ thanh âm lần nữa truyền đến, có thể a, ta cho ngươi biết. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ nói chuyện đồng thời, kịch liệt nổ vang chi âm truyền đến, gian trá vãi lìn. Bái Đái trong lòng cuồng nộ, hắn đang định thừa dịp Mạc Vô Kỵ lúc nói xong, thiêu đốt máu tươi của mình, toàn lực, một kích. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cùng hắn nghĩ giống y hệt nhau. Tại thời điểm hắn toàn lực động thủ, Mạc Vô Kỵ như nhau tế xuất bán nguyệt trọng kích, một kích đánh ra. Nếu như tại khốn sát thần ngoài trận mặt, Mạc Vô Kỵ một kích uy lực chính là hơn nữa gấp mấy chục lần, cũng phải bị đánh bay ra ngoài. Nơi này là Mạc Vô Kỵ khốn sát thần trận, là thuộc về địa bàn của Mạc Vô Kỵ. Bái Đái đại ấn vừa tế xuất, đã bị khốn sát thần trong trận đạo vận quy tắc trói buộc, đi theo từng đạo lôi hồ cùng kích mang liền đập hướng về hắn. Cũng trong lúc đó Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích cũng vậy đánh vào bên trên đại ấn. Bái Đái liền cảm thụ được bản thân thần niệm một trận dừng lại ngưng động, đại ấn lại cũng không ầm đi xuống DC. Bán nguyệt trọng kích lại là hóa xuất một đạo ngân mang bổ xuống, lúc này khốn sát thần trận uy lực toàn bộ phát huy được. Dù cho Bái Đái là hợp thần cường giả, tại dưới Mạc Vô Kỵ thất cấp khốn sát thần trận, cũng là di động gian khó. Giả như Mạc Vô Kỵ chỉ là một thần quân, hắn còn có cơ hội hao tổn chết Mạc Vô Kỵ, sau đó liều mạng phá vỡ đối phương khốn sát thần trận. Sự thực là Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không phải là thần quân, là một cường giả thế giới thần có thể so sánh với thần vương. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ cái kia trường kích còn có cổ quái, cư nhiên có thể nhất thời chậm lại thần niệm của hắn. Bán nguyệt trường kích cùng đại ấn lại một lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Bái Đái há miệng phun ra một đạo máu tươi. Đây không phải là Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trường kích tạo thành, mà là trong khốn sát thần trận vài chuôi thần khí đại chùy đánh vào chỗ trái tim của hắn. Lĩnh vực bị xé rách, thần nguyên bị áp chế, không gian quy tắc cũng bị trói buộc. Bái đái bị vài chuôi thần khí đại chùy đánh vào ngực, chỉ là phun ra một búng máu, coi như là hắn lợi hại. Mạc Vô Kỵ cũng không có nửa phần muốn buông tha bái đái. Thậm chí ngay cả dừng lại chỉ chốc lát cũng vậy không muốn. Bán nguyệt trọng kích hoa xuất một đạo ngân hà hạ xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi vây khốn bái đái, Mạc Vô Kỵ thi triển thần thông. Một đạo màu bạc sông dài từ u tối khốn sát trận đỉnh chóp đánh rớt, lại đem phiến u tối không gian chiếu xa có chút âm trầm. Bái đái có vô số thủ đoạn có thể dễ dàng phá vỡ đạo kích mang. Đáng tiếc là, hắn hết thảy thủ đoạn đều thi triển không ra được. Thật giống như một bệnh nhân mang trọng bệnh bình thường giống nhau. Giờ khắc này bái đái cuối cùng là cảm nhận được cái gì là hữu tâm vô lực. Mạc Vô Kỵ, ngươi nếu mà dừng tay, ta nguyện ý cho ra thế giới của ta đưa cho ngươi thu được tất cả bảo vật trên thế giới của ta. Ta tại quy tắc trong khe thu được hàng loạt thiên địa công pháp, chỉ cần ngươi dừng tay, đều là của ngươi. Bái đái không còn có thong dong như trước, giọng nói có chút cấp thiết cùng nôn nóng. Từ khốn sát thần trận hư không hạ xuống ngân hà bỗng nhiên dừng lại, lập tức Mạc Vô Kỵ thanh âm liền truyền đến, chút rác rưởi công pháp đó của ngươi, ta đéo quan tâm, quy tắc khe nứt nhiều người cướp đoạt như vậy. Chính ngươi nhìn xem. Theo thanh âm bái đái, một đạo hư không đại môn xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rất dễ đã nhìn thấy bên trong có đống lớn bảo vật. Phốc, ngân hà cấp tốc hạ xuống, thân thể bái đái bị chém thành hai khúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, địa lãng ngươi. Thanh âm bái đái lộ ra vô cùng vô tận oán hận cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới cho Mạc Vô Kỵ xem thế giới của hắn về sau, Mạc Vô Kỵ lại còn muốn động thủ. Coi như là muốn động thủ, chí ít cũng để cho hắn đem đồ đạc lấy ra chứ. Ở trước mặt tao chơi chiêu hả mài, dù ngươi là bái đái, vãi đái hay hợp thần cũng không được. Đây là một câu nói sau cùng bái đái nghe được. Thật giống như toàn bộ thế giới đều ở đây sụp đổ, kinh khủng âm hưởng truyền đến. Trong lòng Mạc Vô Kỵ vừa nhảy, hắn sở dĩ nghe được bái đái nói lại đem đồ đạc cho mình chậm lại tốc độ sông dài hạ xuống, liền là muốn làm cho bái đái thế giới triệt để sụp đổ. Nếu mà bái đái không tiết lộ thế giới của mình, hắn coi như là muốn làm cho đối phương thế giới sụp đổ, cũng không có bản lĩnh kia. Dùng hắn đối với thiên địa quy tắc am hiểu, căn bản là tìm không được bái đái thế giới không gian. Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là bái đái thế giới sụp đổ về sau sẽ có loại này cường đại thanh thế. Chung quanh quy tắc ngay lập tức lăng loạn xuống tới. Mạc Vô Kỵ hoài nghi hắn nếu mà mặc cho loại uy thế này đi xuống, thất cấp khốn sát thần trận sẽ bị phá hủy. Trong khe quy tắc không ngừng bắn ra thần linh mạch. Nếu như hắn lại đem thời gian dùng để bố trí khốn sát trận, ai giúp hắn đi thu thập thần linh mạch? Mạc Vô Kỵ trực tiếp tế xuất lạc thư. Sáu chương lạc thư biến thành một đạo tấm chắn, chặn kinh khủng hợp thần thế giới quy tắc tan vỡ sụp xuống. Bất chấp có lạc thư bảo vệ, Mạc Vô Kỵ khốn sát trận bên trong nổ vang không thôi, để cho phía ngoài hoàng khởi thần vương kinh dị không thôi. Hắn trận đạo trình độ hữu hạn, dù cho lại muốn đi vào hỗ trợ, hiện tại hắn cũng tìm không được cửa đi vào. Một hồi lâu về sau bái đái thế giới quy tắc hoàn toàn tan vỡ. Ngoại trừ một đạo kim quang rơi xuống, trên thế giới bái đái các vật còn lại đều biến thành hư vô. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, liền đem đạo kim quang kia nắm ở trong tay. Đây là một cái da cuốn màu vàng, mấy chữ trên da cuốn để cho Mạc Vô Kỵ kém chút kinh ngạc ra. Đại hủy diệt thuật. Bái đái trên thế giới tất cả đồ đạc đều hủy diệt, chỉ còn lại có đại hủy diệt thuật cái da cuốn này. Có thể thấy được da cuốn thật sự lợi hại. Lợi hại đến bái đái đạo vận quy tắc cùng thần vực thiên địa quy tắc xen kẽ tan vỡ, đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nó. Mạc Vô Kỵ tại thời điểm bái đái mở ra thế giới để cho hắn nhìn thì có qua loại ý nghĩ này, đó chính là hắn trong nháy mắt này ẩm hủy diệt bái đái thế giới. Nếu mà bái đái trên thế giới có cái gì hủy không xong, vậy thì tuyệt đối là đồ tốt. Nếu mà sau cùng cái gì cũng không có còn lại, hắn cũng vậy không đau lòng. Điều này nói rõ bái đái quy tắc trên thế giới không có có cái gì bảo vật đặc biệt thái quá. Hắn biết, như bái đái loại này lão gia hỏa, nếu mà hắn không thể cấp ra thực chất đồ đạc, hắn tuyệt đối phải không tới một giọt nước. Tiện tay đem màu vàng ra cuốn cùng lạc thư thu nhập bản thân phàm nhân giới, Mạc Vô Kỵ trương tay bắn ra mấy đạo trận kỳ. Cái thất cấp khốn sát trận này đảo mắt đã DC hắn sửa lại thành công. Mạc đạo hữu, ngươi không có việc gì? Thấy Mạc Vô Kỵ không nhanh không chậm đi ra, Hoàng Khởi Thần Vương tại ngoài khốn sát thần trận lo lắng không dứt chấn động thất kinh hỏi. Bái đái thế nhưng là được xưng thần tộc đệ nhất hợp thần cường giả, duy nhất hợp thần tầng 4. Mạc Vô Kỵ cư nhiên có thể tại dưới tay bái đái bình yên vô sự. Hơn nữa nhìn Mạc Vô Kỵ loại này hình dạng, dường như hắn lại làm thịt bái đái. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đa tạ Hoàng Khởi đạo hữu đến đây cứu giúp, thằng lùn đã bị ta giết chết. Đối với Hoàng Khởi Thần Vương, Mạc Vô Kỵ vẫn là cảm kích. Bất chấp tên này thiếu chút nữa phá hư hắn đại sự, Mạc Vô Kỵ vẫn tin tưởng Hoàng Khởi Thần Vương là thật tâm thực lòng muốn tới cứu hắn, nếu không, tuyệt đối không dám đi bên này. Mạc Vô Kỵ cũng không có đè thấp thanh âm của mình, xa xa một phần tu sĩ xem náo nhiệt nghe thấy được Mạc Vô Kỵ nói, đều là theo bản năng đánh cái giật mình, sau đó cẩn thận xoay người rời đi. Vài tên thần vương vây công Mạc Vô Kỵ lục cấp khốn sát thần trận, càng là cúi đầu xuống, cả thần linh mạch cũng không dám đợi, nhanh chóng bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ cả bái đái đều có thể giết, muốn giết bọn hắn, tựa cùng giết con gà không có bất kỳ khác nhau. Mạc Vô Kỵ quét mắt đến vài tên thần vương bỏ chạy, hắn không có đuổi theo. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể mượn khốn sát trận giết chết một cái thần vương trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Nếu không có khốn sát thần trận, hắn đối phó thần vương trung hậu kỳ còn có chút trở ngại. A, đủ Hoàng Khởi Thần Vương trong mắt lộ ra lay động, cũng may hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Mạc Vô Kỵ trước tử cùng bạn hắn giết qua hoán cập, hiện tại lại giết thần tộc bái đái, theo lý thuyết cũng vậy không kỳ quái mới đúng. Ta muốn phải tiếp tục đi thu thập thần linh mạch, tương lai Hoàng Khởi đạo hữu có gì cần ta trợ giúp cứ mở miệng. Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm nói. Hoàng Khởi Thần Vương trong lòng ấm áp, hắn tới cứu Mạc Vô Kỵ nhưng thật ra là ôm hẳn phải chết chi tâm. Hắn hy vọng mình có thể ngăn chặn bái đái thời gian mấy hơi thở, để cho Mạc Vô Kỵ có cơ hội chạy trốn. Ở trong lòng của hắn, hắn Hoàng Khởi có thể chết, nhưng Mạc Vô Kỵ không thể chết được. Không muốn nói là thần giới, coi như là tại tiên giới cùng tu chân giới, người như Hoàng Khởi Thần Vương, Ly Thiên Thần Vương, hầu như đều tuyệt chủng. Mạc Vô Kỵ vừa rồi những lời này, cho hắn biết chính bản thân không có lựa chọn sai lầm. Mạc Vô Kỵ thà rằng không muốn Ly Thiên Thần Vương cho ra tuyệt bút tài nguyên tu luyện, cũng không cho hứa hẹn. Hiện tại chính bản thân chỉ là động ý niệm trong đầu giúp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đã nói ra lời như vậy. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ người như thế tuyệt đối bất đồng cùng tu sĩ tầm thường. Đây là một người phi thường đặc biệt, cũng là một người tri ân. Đa tạ, kỳ thực ta cũng không có giúp được cái gì. Ta đi trước, nếu mà thần giới thực sự chữa trị, chúng ta lại cùng nói chuyện. Hoàng Khởi Thần Vương nhanh chóng cảm tạ. Hắn cũng biết Mạc Vô Kỵ yêu cầu thu thập thần linh mạch, cho nên cảm tạ xong về sau, lập tức đưa ra cáo từ. Trong khe quy tắc thần linh mạch vẫn như cũ đang điên cuồng bắn ra, chỉ là thần linh mạch bắn ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ tìm được quy luật, vài người hình thành lĩnh vực trói buộc một cái thần linh mạch, thế nhưng vẫn là chỉ có số rất ít người mới có thể lấy được thần linh mạch. Bởi vì bị trói buộc lại thần linh mạch càng ngày càng ít, mỗi một nhánh thần linh mạch bị trói buộc lại đều là một mảnh tinh phong huyết vũ. Có lẽ là Mạc Vô Kỵ cả thần tộc đệ nhất cường giả bái đái cũng vậy chém giết. Hiện tại trái lại không người nào dám đi tới bên Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thấy đã có một chút thần linh mạch bắn về phía hắn thất cấp khốn sát trận bên này. Hắn đơn giản không đổi địa phương nữa. những thứ này thần linh mạch quá chọc người đỏ mắt, hay là ở bên cạnh thất cấp khốn sát thần trận an toàn một chút. Đừng xem bái đái cường giả loại này công kích hắn khốn sát thần trận, hắn không có cách nào làm cho đối phương tiến vào khốn sát thần trận. Nếu là đối thủ tu vi yếu hơn nữa một chút đến, chỉ cần dám công kích hắn khốn sát thần trận, Mạc Vô Kỵ chỉ cần hơi chút biến hóa trận thế, liền có cơ hội lại đem đối phương bao vào bản thân khốn trận. Lại là tảng lớn thần linh mạch bắn ra. Bất chấp lần này thần linh mạch bắn ra phạm vi càng là rộng, Mạc Vô Kỵ lại rõ ràng cảm giác được lần này thần linh mạch phải loãng hơn rất nhiều. Trong lòng hắn rất là bất đắc dĩ, thần tộc cái kia tên lùn hợp thần không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác là ở thời điểm quan trọng thần linh mạch bắn ra đến, điều này làm cho hắn bỏ lỡ thời gian thần linh mạch bắn ra dày đặc nhất. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng vậy rõ ràng, coi như là này tên lùn hợp thần cường giả không tới tìm hắn, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người để cho hắn không cách nào tiếp tục tại chỗ. Từng đạo trói buộc trận bàn DC Mạc Vô Kỵ tung ra bên ngoài, từng cái thần linh mạch bị Mạc Vô Kỵ kéo dài tới bản thân thất cấp khốn sát thần trận. Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới trung thần linh mạch cũng vậy không ngừng tăng. Khi hắn phàm nhân giới trung thần linh mạch tăng đến hơn 200 nhánh, quy tắc trong khe đã không có có thần linh mạch bắn ra. Ầm vang, kinh khủng thanh âm liền ở dưới chân mọi người vang lên. Giờ khắc này toàn bộ thần vực đều tốt như muốn bạo phát đỉnh cấp động đất giống nhau, toàn bộ lục địa đều đang run rẩy. Nồng nặc thần linh khí phô thiên cái địa từ trong khe bắn ra, trong khe dâng lên từng đạo bóng đen. Mạc Vô Kỵ biết cái này khe nứt là khai thiên khe nứt, gần chữa trị toàn bộ thần giới quy tắc. Thế nhưng khi hắn thấy loại uy thế này, vẫn là trợn mắt hốc mồm. Khe nứt bay nhanh đi hai bên đè ép. Đã vô biên vô tận trong khe dâng lên này từng đạo bóng đen chính là liên miên dãy núi, sông, sa mạc, đầm lầy, sa mạc, biển rộng, sông băng, cánh đồng hoang vu. Hết thảy tu sĩ đứng ở vùng ven thần vực xào, dưới chân lục địa bắt đầu bị thôn phệ, lục địa mới rất nhanh thì thay thế thì lục địa cũ. Lục địa không ngừng quay cuồng thay, thật giống như trên biển sóng hoa bình thường giống nhau, dọc theo ra. Đồ sổ uy thế kinh người, nổ vang chi âm liên miên không ngớt, rõ ràng quy tắc không ngừng kéo dài, dù cho Mạc Vô Kỵ còn chưa có bắt đầu tu luyện, loại này rõ ràng quy tắc dưới như vậy nồng nặc khai thiên tích địa nguyên khí, cũng để cho hắn tùy thời có thể bước vào thế giới thần tầng 4. Tổ cha khôn uẩn lão tiểu tử này, Mạc Vô Kỵ nhìn như sóng hoa bình thường vậy lục địa biến hóa. Hắn biết đừng nói hắn bố trí ở chỗ này thất cấp khốn sát thần trận, coi như là bố trí 70 cấp khốn sát thần trận, sau cùng cũng sẽ bị bốc lên địa lãng bao trùm đi, sau đó nuốt hết. Cũng vậy may là nơi này là thần nhân thế giới, đổi thành phàm tục thế giới, sợ rằng không có ai có thể sống được. Mạc Vô Kỵ lúc này đâu còn nhớ được bản thân khốn sát thần trận, hắn không chút do dự nắm lên cái chén, lại bát to chĩa vào trên đầu. Xa xa hô lên vi như cùng suý oa, đại hoang điên cuồng lui về phía sau. Nơi này thần linh khí cùng quy tắc tùy thời có thể cho người đột phá. Mấu chốt là ngươi căn bản cũng không có địa phương có thể đặt chân tu luyện. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ, hết thảy tu sĩ tại thần vực xào vùng ven, lúc này đều là giống như điên lui ra phía sau. Bọn họ giống như Mạc Vô Kỵ, hận không thể lập tức ngồi ở chỗ này bắt đầu tu luyện, cũng đều biết. Nơi này địa mạo kịch liệt biến hóa, căn bản cũng không có người nào có thể ngồi xuống tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, thần giới đại thời đại bất đồng cùng tu sĩ khác, Mạc Vô Kỵ là tu luyện mạch lạc, không có nguyên thần cùng linh căn. Chỉ cần 108 nhánh mạch lạc của hắn hình thành chu thiên, hắn liền có thể tu luyện. Người khác nhất định phải tìm kiếm địa phương an tĩnh tu luyện, Mạc Vô Kỵ nhưng có thể ung dung một bên lui ra phía sau một bên tu luyện. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ có thể làm như vậy, đại hoang cũng có thể làm như vậy, thậm chí so với Mạc Vô Kỵ làm còn tốt hơn. Đại hoang bản thân có 108 nhánh mạch lạc, lại có 108 nhánh linh lạc. Thế nhưng đại hoang mỗi nơi trốn học tập Mạc Vô Kỵ cũng là không tu nguyên thần. Hơn nữa đại hoang tâm tư đơn thuần, cho dù là chậm hơn phía sau, cũng tu luyện dễ dàng hơn so với Mạc Vô Kỵ trước đây. Tất cả mọi người bị loại này kịch liệt biến ảo sợ ngây người. Không ai sẽ nghĩ tới toàn bộ thần giới sẽ có long trời lở đất đại biến động như vậy. Một phần tông môn cường giả điên cuồng muốn lui về tông môn. Sau đó lại đem tông môn đồ đạc một phần thần linh mạch toàn bộ đào đi. Tại đây dưới bề mặt hành tinh biến hóa, bất luận cái gì tông môn cũng chỉ là một cục đá nhỏ mà thôi. Có vài người muốn thử tiến vào địa vực địa mạo biến hóa đã hoàn thành, chỉ là mới vừa tới gần, đã bị kịch liệt quy tắc biến hóa quặn thành mảnh nhỏ. Chỉ là mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp vượt qua thế giới thần 3 tầng, bước chân vào thế giới thần tầng 4. Khai thiên tích địa nguyên khí nồng nặc đến kinh khủng, cùng thiên địa quy tắc rõ ràng đến mức chính bản thân đưa tay đều có thể chạm tới. Mạc Vô Kỵ đang trong tu luyện cảm thấy một loại vô cùng vui sướng cảm giác. Khôn Uẩn nói không có sai, lần này thần giới quy tắc chữa trị là hắn một cái đại cơ duyên. Chẳng những là hắn, chính là đối với thần giới mọi người mà nói, cũng là đại cơ duyên. Bởi vì ngắn ngủi mấy ngày đi qua, đã có chuyên môn cung cấp phi thuyền tu luyện. Chỉ cần giao nạp nhất định thần tinh đi tới, ngươi liền có thể tại trên phi thuyền an tâm tu luyện. Phi thuyền không ngừng lui về phía sau, bảo đảm không bị địa mạo biến hóa cuốn vào. Loại này địa mạo biến hóa là bởi vì thiên địa quy tắc tạo thành, một khi bị cuốn vào, chỉ có một con đường chết. Chính là Vi Như cũng vậy, mang theo Suý Oa tiến vào một chiếc phi thuyền, nộp thần tinh về sau, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Lúc này, mặc cho ngươi tu luyện như thế nào, cũng không có ai đi quản ngươi. Tất cả mọi người đang bắt chặt thời gian tu luyện. Mọi người rõ ràng cơ hội như thế là cỡ nào khó có được. Tu sĩ độ kiếp liên tiếp, bên này vừa mới có người độ kiếp, bên kia liền lần nữa có người bắt đầu độ kiếp. Bình thường mấy vạn năm, thậm chí vài trăm vạn năm cũng khó mà xông phá tu vi bình cảnh cùng thần thông cảm ngộ. Hiện tại phân phút đã bị phá tan, các loại khó có thể hiểu quy tắc thần thông. Tại dưới thiên địa quy tắc rõ ràng như thế, không còn có bất luận cái gì thần bí. Mạc Vô Kỵ một bên tu luyện, còn có thể một bên cảm thụ xung quanh địa mạo biến hóa. Hắn tận mắt thấy đại tông môn bị địa mạo biến hóa ra địa lãng bao trùm đi, sau đó chỗ cũ huyễn hóa thành địa mạo mới. Đây quả thực là thay da đổi thịt mà. Loại uy thế này, phỏng chừng không có bất kỳ cường giả có thể ngăn trở. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ bước vào thế giới thần tầng 5, 2 tháng sau, thế giới thần tầng 6. 7 tháng về sau, Mạc Vô Kỵ đã bước vào thế giới thần tầng 9. Hắn phàm nhân giới bộc phát to lớn tráng lệ, thật giống như tu vi của hắn như nhau, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến hóa. Ầm, ầm, ầm, từng đạo kinh thiên tiếng sấm ở phía xa vang lên, thần niệm của Mạc Vô Kỵ thấy Ly Thiên Thần Vương đứng tại trong hư không, không ngừng chống lại dày đặc ầm xuống lôi kiếp hồ. Ly Thiên Thần Vương sự tình Mạc Vô Kỵ cũng đã nghe nói qua một phần. Thần vương này thiên tài tuyệt thế, một lòng vì thần vực, năm đó còn truy sát qua hắn. Bất chấp Ly Thiên Thần Vương nói cũng không phải truy sát, Mạc Vô Kỵ mới không tin tưởng. Hắn khẳng định chỉ cần hắn bị bắt được, coi như là Ly Thiên Thần Vương không giết hắn, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên dù cho Ly Thiên Thần Vương lại đối với thần vực hết lòng, Mạc Vô Kỵ cũng không có hảo cảm với tên này. Tối đa chỉ là kính phục tên này vì thần vực chí lớn, bỏ qua phản giết Ly Thiên mà thôi. Cho nên Ly Thiên cho hắn một quả thời gian chuyển hoán bùa chú. Hắn lập tức liền nói cho Ly Thiên chuyện thần giới gần chữa trị, liền là không muốn thiếu người này nhân tình gì. Ly Thiên Thần Vương cắm ở thần vương viên mãn không biết đã bao nhiêu năm, vẫn không được tiến thêm. Lúc này Ly Thiên lôi kiếp hồ để cho Mạc Vô Kỵ rõ ràng. Ly Thiên Thần Vương gần độ kiếp vượt qua thần vương tiến vào hợp thần cảnh. Thần giới chữa trị, đích thật là cơ duyên tất cả mọi người. Ly Thiên Thần Vương bởi vì có hắn sớm thông báo, hiện tại quả nhiên là bước vào hợp thần cảnh, coi như là toàn thành cho người này một món tâm sự. Ngoại trừ Ly Thiên Thần Vương tại độ hợp thần lôi kiếp, càng nhiều hơn thế giới thần đều bước vào thần vương, bắt đầu độ thần vương lôi kiếp. Về phần thế giới thần lôi kiếp cùng thần quân lôi kiếp, hầu như tùy ý đều có thể thấy. Mạc Vô Kỵ thu hồi thần niệm, hắn biết chờ thần giới chữa trị sau đó, thần giới không như trước nữa là chỉ có rất ít mấy cái thần vương thần vực. Không nói thần vương nhiều như chó, chí ít không phải là hiện tại có thể so sánh. Một cái đại thời đại đã gần đến, hắn nhất định phải bước vào thần vương cảnh, nếu không, hắn còn thật không có có tư cách gì ở tại thần giới khai tông lập phái. Trên đỉnh đầu chén lớn vẫn như cũ bình tĩnh như cũ, chí ít Mạc Vô Kỵ không có cảm thụ được bất luận cái gì thần giới số mệnh gia trì đến. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, càng là lại đem hết thảy tâm thần đặt ở tăng lên tu vi của mình. Một năm sau, Mạc Vô Kỵ đi tới thế giới thần viên mãn. Bất chấp nơi này quy tắc rõ ràng đáng sợ, khai thiên ếch địa thần linh khí cũng là như sóng biển giống nhau vọt tới. Mạc Vô Kỵ tại thăng cấp đến thần giới viên mãn về sau, vẫn như cũ không cách nào bước vào thần vương cảnh. 2 năm về sau, Mạc Vô Kỵ đã thối lui đến tịch diệt hải vùng ven. Hán phàm nhân tông ngoại vi, thần niệm bỗng nhiên cảm ứng được liên miên không ngớt địa lãng đã đình chỉ. Toàn bộ thần giới truyền đến từng đợt xé rách thác vị nổ vang chi âm, từng ngọn cao sơn bị cắn nuốt hết, từng cái sông nhô ra trái lại hóa thành cao sơn. Thần giới địa mạo không còn là dùng hình thức địa lãng không ngừng khuếch tán, mà là biến thành tại chỗ biến ảo. Đây quả thực tự cùng viễn cổ địa cầu va chạm bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tu luyện, một cái phong di hạ xuống rơi vào khoảng không phàm nhân tông. Phàm nhân tông toàn bộ không gian như nhau phát sinh nổ vang chi âm. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi nếu mà phàm nhân tông bắt đầu phục hồi như cũ thiên địa quy tắc, địa mạo bắt đầu biến hóa, hắn có thể giữ được một cái mạng nhỏ hay không? Không đợi Mạc Vô Kỵ suy nghĩ kỹ càng, dưới chân hắn ngọn núi đột ngột bắt đầu sụp xuống. Hắn đã từng bố trí thất cấp khốn sát hộ trận, lúc này thật giống như giấy bình thường giống nhau, bị vỡ ra đến. Không tốt, đi nhanh lên, phòng trừng Khôn Uẩn lão tiểu tử này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn không có cảm thụ được phàm nhân tông môn bất luận cái gì số mệnh, nhưng bởi vì loại này quy tắc kịch biến mà rơi vào trong đó. Phốc, một đạo vạn vẻo thay quy tắc trực tiếp xé rách Mạc Vô Kỵ một cái xương vai. Không gian chung quanh Mạc Vô Kỵ dường như không còn có phương hướng, để cho hắn không cách nào bỏ chạy. Trong lòng Mạc Vô Kỵ hoảng hốt, hắn nhưng là phi thường rõ ràng loại này quy tắc thay đổi đáng sợ, nếu mà hắn đi không xong nói, vậy chỉ có thể tại dưới quy tắc hóa thành đống cặn bã. Nhanh chóng đi vào trước phàm nhân giới rồi lại nói, Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, gông cùng xiềng xích tu vi của hắn bỗng nhiên buông lỏng, một loại mênh mông kinh khủng lôi nguyên khí tức phong tỏa hắn. Ta choáng, Mạc Vô Kỵ tức giận chửi ầm lên. Thế giới thần viên mãn điều 1 năm, hắn không có phá tan thế giới thần gông cùng xiềng xích. Hiện tại muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm, tu vi của hắn bỗng nhiên buông lỏng, căn bản cũng không cần hắn tu luyện, thần vương lôi kiếp đã hạ xuống. Tại dưới lôi kiếp, Mạc Vô Kỵ căn bản là không cách nào bỏ chạy. Rầm rầm ầm, từng đạo lôi hồ ầm ầm hạ xuống, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể trước độ kiếp qua thần vương lôi kiếp rồi lại nói. Lôi hồ rơi xuống, mỗi một đạo cũng làm cho Mạc Vô Kỵ trong lòng hồi hộp. Hắn lần đầu tiên hoài nghi mình có thể vượt qua lôi kiếp hay không, dù cho hắn là thánh thể. Rắc rắc rắc, trên đỉnh đầu Mạc Vô Kỵ cái chén tại dưới lôi hồ, trực tiếp nứt ra từng đạo khe nứt. Cái chén vs lôi hồ, thật giống như bùn khối bình thường giống nhau, bị lôi hồ đánh bay. Chỉ là một sóng lôi kiếp hồ, thiên địa lô của hắn liền triệt để khôi phục diện mạo như trước. Lần này thần vương lôi kiếp so với Mạc Vô Kỵ tưởng tượng mạnh hơn cũng không chỉ gấp đôi, thế nhưng là sau cùng vẩy ra tại trên người của hắn, nửa điểm cũng không có. Tất cả lôi hồ toàn bộ bị thiên địa lô chặn, thiên địa lô thật giống như vĩnh hằng sừng sững tại giữa thiên địa bình thường giống nhau. Bất luận cái gì lôi hồ rơi ở trên thiên địa lô, đều có thể hóa thành hư vô. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên, hắn một bước liền hạ xuống rơi vào vùng ven thiên địa lô. Lôi hồ hắn không sợ, hắn sợ là không gian kịch liệt biến hóa thiên địa quy tắc. Lại là một sóng lôi hồ ầm xuống, lần này lôi hồ trực tiếp đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, xé rách quần áo tất cả Mạc Vô Kỵ, da rẻ thẩm thấu ra từng đạo miệng máu, bộ xương cũng vậy bắt đầu gãy. Mạc Vô Kỵ trái lại bình tĩnh trở lại. Hiện tại hắn ở vào thiên địa lô vùng ven, chỉ cần không gian quy tắc phát sinh kịch liệt biến hóa, hắn trước hết trốn vào thiên địa lô bên trong rồi lại nói. Mạch lạc hình thành chu thiên nghịch chuyển, từng đạo lôi hồ lôi nguyên bị Mạc Vô Kỵ hấp thu đi. Chung quanh thiên địa nguyên khí thật giống như một cái trường long bình thường giống nhau, cũng bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Lôi hồ không ngừng hạ xuống, Mạc Vô Kỵ bị đập thương tích đầy mình. Thế nhưng tu vi của hắn điên cuồng dâng lên, rất nhanh thì xông phá gông cùng xiềng xích thế giới thần. Một tiếng thanh thúy thanh minh vang lên bên trong Mạc Vô Kỵ thế giới lạc. Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình bỗng nhiên đứng ở thế giới đỉnh vậy, cả người trở nên cao lớn. Hết thảy sự vật chung quanh cùng không gian đều trở nên nhỏ bé đi rất nhiều. Tâm tình sung sướng, Mạc Vô Kỵ thét dài ra. Hắn biết mình đã bước vào thần vương cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, thu thập số mệnh. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ bước vào thần vương cảnh đồng thời, hắn cảm nhận được một loại khí tức khó diễn tả được rơi vào thiên địa lô. Thật giống như mông lung trong nhìn thấy hắn thời gian tới, linh hồn của hắn cũng DC che chở hẳn lên. Dùng hắn thần vương cảnh, cũng chỉ có thể cảm nhận được, căn bản là không cách nào đi đụng vào. Linh nhãn mở, có thể thấy tử khí như đám xương bình thường vậy. Đây tuyệt đối chính là số mệnh, trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên. Hắn tuy rằng không biết số mệnh dùng như thế nào, hắn cũng biết. Thiên địa lô đang điên cuồng thu vào thần giới số mệnh. Ngươi còn ngây ngô nhìn xem cái rắm, nhanh chóng trùng kiến phàm nhân của ngươi tông, trở thành tông môn thứ nhất của thần giới mới. Chờ ngươi tông môn thành lập được rồi, ta cũng tới thơm lây. Theo thanh âm này, xa xa một đạo thân ảnh nhanh chóng mà qua. Mạc Vô Kỵ lập tức liền nhận ra, đó là Khôn Uẩn. Khôn Uẩn lúc này thoạt nhìn có chút buồn cười. Hắn bưng một cái nồi lớn, tại trong hư không bay chạy tới. Mạc Vô Kỵ không biết Khôn Uẩn có đúng hay không phát hiện thiên địa lô của hắn. Bất quá hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn tin tưởng Khôn Uẩn nói đúng, lúc này thành lập tông môn, rất có thể trở thành thần giới tông môn thứ nhất. Lúc này phàm nhân tông địa thế đã bằng phẳng xuống tới, để cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, bởi vì hắn thiên địa lô quan hệ, phàm nhân tông tuy rằng hỗ trận bị phá hủy, đại bộ phận ngọn núi phát sinh biến hóa, thế nhưng tổng thể biến hóa cũng không lớn. Mạc Vô Kỵ không ngừng ném ra trận kỳ, rất nhanh thì lại đem phàm nhân tông lần nữa bảo vệ. Chờ hắn bảo vệ phàm nhân tông về sau, Mạc Vô Kỵ lúc này mới khiếp sợ phát hiện, tịch diệt hải cũng không có bị phá vỡ, tại quy tắc chữa trị về sau, trở thành chân chính biển rộng. Thân hình mở ra, Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào bên trên tịch diệt hải, thật giống như ở mặt bên trên biển bình thường giống nhau, đã không còn hấp lực, đã không còn niết hóa sinh cơ khí tức. Trên mặt biển sóng hoa cũng vậy bắt đầu nổi lên, đích thật là thành chân chính biển rộng. Trong thần niệm thấy rất nhiều tu sĩ đang điên cuồng chạy bốn phía, Mạc Vô Kỵ biết hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Lúc này Mạc Vô Kỵ phong độn thuật phát huy tới rồi cực hạn. Từng ngọn vừa mới hình thành bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp rời đi, từng con sông vừa mới hình thành cũng bị Mạc Vô Kỵ dùng thủ đoạn trận đạo rời đi. Một phần thần linh thảo bí cảnh vừa mới hình thành cũng bị Mạc Vô Kỵ đóng gói di chuyển. 3 tháng về sau, phàm nhân tông triệt để thay đổi dáng dấp. Diện tích mấy chục vạn dặm tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ tạm thời hỗ trận bảo vệ, mà phàm nhân tông nòng cốt vị trí càng là ngọn núi liên miên, sông uyển chuyển. Nửa năm sau, Mạc Vô Kỵ triệt để hoàn thành phàm nhân tông môn bố trí. Hắn mở linh nhãn có thể rõ ràng thấy, tại bầu trời phàm nhân tông môn là từng mảnh một màu tím tại lượn lờ. Những thứ này màu tím từ từ thẩm thấu đến trong phàm nhân tông, để cho phàm nhân tông bộc phát có khí thế. Hai chữ phàm nhân tại đây dưới màu tím lượn lờ cũng vậy bộc phát lộ ra bình thường hẳn lên. Khôn Uẩn quả nhiên không có lừa gạt hắn, phàm nhân lập tông về sau, số mệnh thực sự bị tụ họp đến. Bất quá không phải là tông môn trước khi thần giới chữa trị, mà là tông môn về sau thần giới chữa trị. Lúc này hết thảy tông môn đều đang trùng kiến, mọi người ở vào cùng một cái cấp độ. Mạc Vô Kỵ tại chỗ cao nhất phàm nhân ngọn núi cao nhất bố trí một cái lại một cái ẩn nấp hộ trận, sau đó lại bố trí từng đảo thất cấp khốn sát thần trận. Lúc này mới lại đem thiên địa lô phóng. ở trong đó, mặc cho thiên địa lô tụ tập thần giới số mệnh. Thần giới chữa trị tuyệt đối không phải là chuyện một ngày hai ngày, dùng thiên địa lô thu thập số mệnh, tự nhiên là bắt được càng nhiều càng tốt. Mạc Vô Kỵ không có nghĩ sai, thần giới chữa trị không phải là chuyện một ngày hai ngày. Hắn bế quan mấy năm sau, thần giới vẫn như cũ đang trong thiên địa quy tắc chữa trị nổ vang. Lúc này Mạc Vô Kỵ tốc độ tu luyện so với trước phải chậm hơn vô số lần. Trong khe khai thiên thiên địa nguyên khí lại thích hợp tu luyện. Một khi cùng thần giới không gian quy tắc dung hợp cùng một chỗ, lại biến thành tầm thường thần linh khí. Không như trước nữa sẽ làm hắn và trước tu vi điên cuồng tăng lên như vậy. Bế quan mấy năm, Mạc Vô Kỵ vững chắc thần vương tầng 1, vững vàng hướng thần vương tầng 2 đi tới. Bất chấp thần giới rất nhiều địa phương quy tắc còn đang không ngừng hoàn thiện, lúc này đông đảo địa phương đều vững chắc. Vô số tông môn bắt đầu trùng kiến, lúc này hầu như không ai sẽ để ý sự tình trước đây tông môn bị hủy. Thần giới chữa trị, tại đây dưới khai thiên ếch địa nguyên khí trùng kích, dù cho tu sĩ tư chất lại kém, tu vi cũng sẽ điên cuồng đột tiến. Một phần tu sĩ cơ duyên tương đối khá, thậm chí sẽ bị loại này khai thiên thần linh khí cọ rửa linh căn, tư chất trở lên một tầng đẳng cấp. Dưới loại tình huống này tu luyện, tư chất tốt xấu sai biệt cũng sẽ không rất rõ ràng. Lại là trăm năm thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ bước vào thần vương tầng 2. Theo thần giới quy tắc vững chắc, tu vi của hắn cũng bộc phát chậm chạp. Lúc này thần giới nổ vang cũng vậy dần dần bằng phẳng, Mạc Vô Kỵ linh nhãn mở ra, có thể rõ ràng cảm thụ được thiên địa khí vận đã vững chắc xuống. Hắn thiên địa lô coi như là đặt ở tông môn trên chủ phong, cũng sẽ không lại có bất kỳ số mệnh tụ lại nữa. Mạc Vô Kỵ lại đem thiên địa lô đưa vào phàm nhân giới. Số mệnh làm sao sử dụng hắn không biết. Hắn biết Khôn Uẩn nhất định sẽ tới tìm hắn, hắn không cần phải gấp, đến lúc đó hỏi Khôn Uẩn liền biết. Mạc Vô Kỵ, ngươi lăn ra đây cho ta. Mạc Vô Kỵ đang muốn liên lạc một chút đại hoang mấy tên, một cái to thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét ra ngoài, lập tức đã nhìn thấy Vi Như, đại hoang cùng Suý Oa mấy tên. Tại bên cạnh mấy người, còn đứng một tên gia hỏa hắn quen biết, Kinh Tân Giác. Một đôi lỗ tai to thật sự là quá chói mắt. Suý Oa trừng mắt, Kinh Tân Giác, ngươi đừng tưởng rằng giúp mấy người chúng ta một lần là có thể ở chỗ này giễu võ dương oai. Dám bảo đại gia nhà ta lăn ra đây, ngươi lá gan không nhỏ a. Nguyên bản đứng ở bên người Kinh Tân Giác, đại hoang cũng vậy nhường ra một phần, cảnh giác nhìn chằm chằm Kinh Tân Giác nói, tiểu tử, đối với đại gia nhà ta ngươi phải khách khí một chút. Mạc Vô Kỵ thân hình mở ra, hạ xuống rơi vào bên ngoài tông môn hộ trận. Đại gia, đại hoang cùng Suý Oa mừng rỡ vọt tới. Vi Như cũng là gọi một câu đại sư huynh, bước nhanh đã đi tới. Chỉ có Kinh Tân Giác một người vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ bất động. Không sai, mọi người lần này tiến bộ đều rất lợi hại. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được Vi Như là thần quân tầng 4, đại hoang đều là thế giới thần tầng 4. Suý Oa là thế giới thần tầng 1, trong lòng hắn rất là thỏa mãn. Kinh Tân Giác, ngươi tu vi tiến bộ không nhỏ a. Bất quá ta lúc nào đắc tội ngươi, lại nói tiếp trước đây vẫn còn là ta cứu ngươi một lần. Hiện tại ngươi ở đây tông môn ta hô to gọi nhỏ, là có ý gì? Mạc Vô Kỵ có chút khó chịu nói. Kinh Tân Giác trước đây mới thần quân tầng 1, hiện tại rõ ràng là thế giới thần tầng 3. Thực lực tiến bộ cũng không nhỏ so với Suý Oa mấy cái. Có thể thấy được lần này thần giới chữa trị, để cho tất cả mọi người bước ra một cái to lớn đẳng cấp. Kinh Tân Giác sắc mặt rất là âm trầm. Mạc Vô Kỵ, ngươi năm đó lại đem hỗn độn thần tinh đưa cho sư muội ta Khúc Du. Ta rất là kính phục ngươi đại khí cùng rộng rãi. Nhưng mà ngươi trở lại thần giới đã nhiều năm như vậy, cư nhiên không quan tâm đối với Khúc Du sư muội. Coi như là ngươi không có khả năng cứu nàng, tốt xấu cũng phải vì nàng báo cái thù sao? Ngươi có thể giết chết thần tộc hợp thần cường giả, báo thù cho sư muội ta khó khăn như thế sao? Kinh Tân Giác nói đến phía trước nửa câu, Mạc Vô Kỵ còn muốn giải thích một chút. Đến Kinh Tân Giác nói đến để cho hắn vì Khúc Du lúc báo thù, Mạc Vô Kỵ nhất thời nhíu mày. Khúc Du đến từ Vong Xuyên đạo môn, ai dám giết Khúc Du? Hơn nữa coi như là Khúc Du bị giết, lẽ nào Vong Xuyên đạo môn thờ ơ? Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Khúc Du đối với hắn cũng là có ân cứu mạng. Tuy rằng hắn đã đem một quả hỗn độn thần cách cho Khúc Du, Mạc Vô Kỵ cũng không cho là ân cứu mạng là có thể dùng đồ đạc trung hòa. Hắn và Khúc Du giữa đó cũng không phải quan hệ người khác phỏng đoán. Nếu như Khúc Du bởi vì hắn bị người bức tử, hắn Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi thật không biết. Kinh Tân Giác kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ trở lại thần giới về sau, chuyện thứ nhất hẳn là hỏi nơi đi của Khúc Du mới đúng là. Khúc Du bị vài đại tông môn bức vào táng thần cốc, chuyện này rất nhiều người biết. Mạc Vô Kỵ nếu có tâm, rất nhanh thì có thể điều tra ra được. Mạc Vô Kỵ chậm rãi nói, ta đích xác là không biết. Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ giúp Khúc Du đòi lại một cái công đạo. Hắn giàu gì cũng là một cái thần vương tầng 2, còn là phàm nhân đạo đại thành thần vương tầng 2. Coi như là hợp thần sơ kỳ đến, Mạc Vô Kỵ cũng tự tin có thể đối phó. Về phần thần vương cùng giai, Mạc Vô Kỵ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn thần vương tầng 2 cùng người khác thần vương nhưng là hoàn toàn bất đồng. Từ dục thần bắt đầu, hắn mỗi một cái cảnh giới đều có 12 tầng. Không nói tài nguyên tu luyện của hắn là gấp mấy lần của người khác, chính là tu luyện tiểu cấp độ cũng vậy, xa xa mạnh hơn tu sĩ khác. Điều này nói rõ đạo của hắn càng là hoàn thiện. Mặc dù hắn tại thế giới thần 3 tầng thời điểm còn phải mượn thất cấp khốn sát thần trận mới có thể giết chết hợp thần cường giả, hiện tại Mạc Vô Kỵ tin tưởng hắn không cần mượn bất luận cái gì khốn sát thần trận, liền có thể giết chết một tên hợp thần sơ kỳ. Thần giới vừa mới chữa trị, mượn loại này khai thiên ếc địa khí tức, cùng hoàn thiện quy tắc diễn hóa để cho rất nhiều thần vương bước vào hợp thần không sai. Theo Mạc Vô Kỵ, coi như là bước vào hợp thần, tối đa cũng bất quá là một cái hợp thần sơ kỳ mà thôi. Thấy Mạc Vô Kỵ là thật không biết chuyện Khúc Du, sắc mặt Kinh Tân Giác hòa hoãn một phần. Đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, Độc Thượng Thần Diễn Tông. Trước đây quán chủ tu bình thần vương của tu sĩ hành quán mang theo con hắn tu sát, trưởng lão giả Tinh Sơn Nhiêu Tây mang theo thiên tài đệ tử Quý Phi Diêm, tông chủ Thần Diễn Tông Thiết Lan Sơn mang theo môn hạ đệ tử Uông Vân Thiên đi tới Vong Xuyên Đạo Môn cùng cầu hôn với Khúc Du. Tình huống lúc đó, Vong Xuyên Đạo Môn không có bất kỳ đường lui nào, nhất định phải lựa chọn một trong ba tên. Khúc Du bị ép buộc, nói trái tim đã thuộc về ngươi, sau đó đòi đi táng thần cốc nhìn ngươi một lần cuối cùng, sau cùng mượn cơ hội tiến vào táng thần cốc, không còn đi ra nữa. Nghe xong Kinh Tân Giác giản lược nói xong, Mạc Vô Kỵ sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Từng đạo sát ý vờn quanh tại quanh người hắn, nếu mà không phải là còn có chuyện không nói xong, hắn lập tức liền muốn đi tìm người báo thù. Táng thần cốc là địa phương nào? Mạc Vô Kỵ há có thể không biết. Năm đó hắn thiếu chút nữa đã bị bức vào táng thần cốc, cũng là bởi vì ở nơi đó hắn quen biết Thiên Nô. Nếu như là ở trước khi thần giới quy tắc chữa trị, Mạc Vô Kỵ lúc này sớm đã nhằm phía táng thần cốc. Hiện tại hắn biết rõ táng thần cốc khẳng định sớm đã niết diệt, chính là đi qua đó cũng là địa mạo hoàn toàn bất đồng. Khúc Du không biết tiến vào táng thần cốc đã bao nhiêu năm, tự nhiên sẽ khó sống sót. Vi Như, ngươi và Đại Hoang, Suy Hoa cùng nhau trở về tông môn tu luyện, ta trước đi một chuyến táng thần cốc. Coi như là biết địa mạo đã thay đổi, táng thần cốc hẳn là không tồn tại nữa. Mạc Vô Kỵ vẫn là quyết định đi trước táng thần cốc, sau đó đi tìm vài đại tông môn kia báo thù. Kinh Tân Giác ảm nhiên lắc đầu, táng thần cốc ngươi không cần đi nữa, nơi đó ta đã đi qua. Sớm đã biến thành một mảnh đồng bằng, không còn có nửa điểm khí tức táng thần cốc, ngươi đi cũng bất quá là thấy một mảnh đồng bằng mà thôi. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, coi như là biết rõ nơi đó biến thành một mảnh đồng bằng, ta vẫn là phải đi một chuyến. Trong lòng Mạc Vô Kỵ đã hạ quyết tâm, trước tiên phải đi tới táng thần cốc tìm kiếm Khúc Du, dù cho tìm không được, hắn cũng muốn đi một chuyến. Đi táng thần cốc sau đó, địa phương thứ nhất hắn muốn đi chính là Thần Diễn Tông. Kinh Tân Giác nói ba cái tông môn, chỉ có Thần Diễn Tông tại thần vực. Thần Diễn Tông nói vậy hẳn là không chỉ có một hợp thần, bất quá nếu đã bức tử Khúc Du, vậy dù nhiều hợp thần hơn nữa, hắn cũng muốn xông vào cái tông môn này một lần.